Chương 634, ỷ lại chăm sóc. Làm âm nhạc bộ phận hoạt động thất bên trong tiếng thở dốc từng bước bình tức sau đó, đại khái qua chừng 5 phút, An Mặc chỉnh tề chặt đỡ vừa mới hư thân không lâu nhân khoa Lý Huệ từ bên trong đi ra. Xin lỗi, vừa rồi ta hẳn là càng cẩn thận một chút mặc dù nhưng đã sử dụng tự tại pháp hơi chút xử lý một, có thể tiêu hao thể lực và tinh lực không phải đơn giản như vậy là có thể khôi phục. Vì vậy lúc này Lý Huệ mặt vẫn như cũ mang theo một tia mệt mỏi. Không phải nghe được thích cậu bé nói xin lỗi tiếng, Lý Huệ nhẹ nhàng lắc đầu, khuôn mặt chán phóng nụ cười hạnh phúc. Ta rất vui vẻ, coi như từ nay về sau, xả cái quân ngươi đem ta đã quên. Có hôm nay phần này mỹ hảo hồi ức, ta trong lòng cũng sẽ không lưu tiếc nuối thằng nhóc ngốc Lý Huệ ôn nhu và thiện giải nhân ý, để chặt trong lòng cảm động không thôi. Hắn tin tưởng. Lý Huệ là biết mình cùng Sa Na các nàng quan hệ giữa, sợ chính mình làm khó dễ mới nói như vậy. Ngay cả Dỗ Sĩ đã đang đối mặt cạnh tranh thời điểm, đủ lấy dũng khí chủ động tranh thủ thuộc với hạnh phúc của mình. Mà Lý Huệ nàng cư nhiên coi như ngươi muốn rời khỏi ta, ta cũng sẽ không buông tay, dù cho ngươi chạy trốn tới thiên nhai hải giác cảm động chập tiến đến Lý Huệ bên thai, nhắm ngay nàng trắng nón lỗ thai nhẹ nhàng thở ra một ngụm nhiệt khí, nhẹ nhàng nói. Liên tục lời tâm tình thêm mập mờ cử động, để Lý Huệ cổ đều đỏ ửng. Nhìn nàng kia mê người bộ dáng khả ái, chặt cảm giác đói mặt của mình lại trở nên cứng rắn. Không nên ở chỗ này, xa cái quân, chỗ của ta còn rất đau đây cảm giác được ma sắt cùng với chính mình bắp đùi một cái chắc vật thể. Lý Huệ xấu hổ cúi đầu, yếu ớt trả lời. Tuy là cảm giác coi như mình cường Lý Huệ cũng sẽ không rõ ràng biểu thị phản kháng. Có thể đối xử như thế một cái vừa mới đem 16 năm lần đầu tiên giao cho cô gái của mình tử, thật sự là quá thô bạo. Chắc ở đối với mình không khống chế được bản năng cảm thấy tự trách đồng thời, cũng sắp lần nữa dâng lên dục hỏa để ép đi. Hôm nay trước hết bỏ qua ngươi, các loại thân thể ngươi được rồi, đến lúc đó lại bù lại ừ, cảm ơn ngươi, xạ cái quân cảm thụ được chặt ôn nhu. Lý Huệ ngẩng đầu, dùng càng thêm mê luyến mắt thần ngừng coi chặt mặt nói. Hai người giống như một đôi chân chính người yêu, đi ở bị chiều tà bao phủ trong sân trường. Chứng kiến cặp tay đi chung với nhau bọn họ, có chút nguyên bản bỏ qua đối với chặt mến mộ tâm tình thiếu nữ nhóm, tựa hồ cũng nhận được cổ vũ, dự định chủ động xuất kích. Càng càng vui sướng hạnh phúc giáo sợ nụ sống, gần bắt đầu rồi. Lao thẳng đến Lý Huệ đưa đến nhà nàng phụ cận không xa lộ khẩu, chặt chỉ có cùng nàng thông báo, nhưng sẽ trở lại nhà của mình. Sa Nạ đã trước giờ một bước đã trở về, đang ở hậu viện cùng Hẻo Mì Nạ huấn luyện. Đương nhiên, cô nổ phù Mì Nạ sự tình, nàng đã toàn bộ nói cho Hẻo Mì Nạ. Vì vậy, làm chập thả túi sách, thay quần áo xong đi tới hậu viện thời điểm, Hẻo Mì Nạ lập tức đón đến, lần nữa hỏi thăm hắn một phen có quan hệ cô nổ phù Mì Nạ sự tình. Ăn xong cơm tối, nghỉ ngơi một hồi sau đó, ba người ở nóc nhà lần nữa lạc hấn. Đương nhiên chủ yếu là chặt đối với Hẻo Mì Nạ giảng giải tự tại pháp, cùng với giáo dục Sa Nạ như thế nào nắm giữ lực lượng của chính mình các loại. Hôm nay muộn, Sa Nạ cùng Hẻo Mì Nạ đều giữ lại tới. Bất quá, là ở một căn phòng khác. Ngày thứ hai, cùng bình thường giống nhau không có bất kỳ biến hóa nào, thân luyện sau đó, chặt cùng Sa Nạ hiệp rổ xì đã đám người, cùng đi đến rồi trường học. Tiểu đội bên trong đồng học đại thể đều đang bàn luận cổ nổ phù Mì Nạ sự tình. Ngày hôm qua sau khi tan học bị quản gia mở ra rộn rộn sờ đưa đón, nhưng là bị không ít người thấy được. Mà cổ nổ phủ Mỹ Nạ gần như tiểu bạch vậy cử động cũng nhận được hoàn mỹ giải thích, cái này đơn thuần được như một tờ giấy trắng thiếu nữ, đang là một vị thiên kim đại tiểu thư. Hôm nay sớm cũng cùng hôm qua thiên nhất dạng, thừa dịp sang trọng xe có rèm che tới học cổ nổ phủ Mỹ Nạ, đang làm đến mình vị trí sau, dùng cùng hôm qua thiên nhất dạng tư thế chuẩn bị đem tất cả thư đều rót ra. Đợi một chút, cô nô đồng học, không thể như thế cả rủ cổ đổ ra, nếu không lại cùng hôm qua thiên nhất dạng vẫn chú ý cổ nổ phủ Mì Nạ chập nhìn thấy nàng và hôm qua thiên nhất dạng cử động sau, lập tức lấy tay tiếp nhận gần từ trong bọc sách trượt ra ngoài sách giáo khoa, đồng thời nhắc nhở. Đúng lúc này, hắn phát hiện lùn hơn mình một cái đầu cổ nổ phủ Mì Nạ đầu, cư nhiên dính một cái lông chim. Gì? Cái này không phải hì dạ quả lông vũ sao lông vũ cổ nổ phú Mỹ Nạ hoàn toàn không có tự giác, hỏi. Ừ, các loại một, ta giúp ngươi đem ra chặt đi tới cổ nổ phú Mỹ Nạ bên người, hoàn toàn không có kiêng kỵ nam nữ chi biệt, tận lực có ở đây không làm đau nàng tóc tình huống, nhẹ nhàng xa nhau nàng mảnh khảnh tóc, từ từ chóc cái lông chim. Gì, cầm không đến, đầu đang đến gần một điểm chẳng hoàn toàn đem cổ nổ phú mỹ nạ trở thành con gái của mình hệ cát, phi thường tự nhiên ra lệnh. A ừm, nhưng thật ra hệ cát, tuy là mới vừa bắt đầu ăn cả kinh, nhưng này chủng thân mật hành vi, dường như để cho nàng cảm giác phi thường thư thái, nghe lời tựa đầu nhích lại gần, dính vào chặt lồng ngực, đồng thời treo một chuỗi dây chuyền tay phải cũng bắt được ống tay áo của hắn, mặt mang lấy thỏa mãn mỉm cười. Chứng kiến cảnh tượng này, Sa Na cùng Dỗ Xi đã biểu tình căng thẳng, lộ ra khí tức nguy hiểm. Tuy là giải trừ đối với cổ nổ phụ mỹ nạ hoài nghi, có thể các nàng tâm lý lại lần nữa nhấc lên mới dung chuyện. Sau đó tiến vào hạnh cùng mạ tác, cùng với thân thể đã khôi phục Lý Huệ, thần tình thì có vẻ hơi phức tạp. Mới một ngày, lại bắt đầu cổ nổ, tại sao lại là ngươi xảy ra vấn đề lớp thứ nhất, vẫn là tiểu đội chủ nhiệm quốc ngữ giờ học, mà cổ nổ phủ mỹ nạ cũng gặp phải cùng ngày hôm qua tương tự chính là vấn đề. Ở bày đầy bài thi cái bản, nàng đang tìm lấy quốc ngữ sách giáo khoa. Nhìn nàng phảng phất hoàn toàn không có nghe được lời của mình, một người ở nơi nào tìm kiếm bài thi chăm chú biểu tình, tiểu đội chủ nhiệm không khỏi thán khí đạo. Xem ra cần một người thời khắc chiếu khán ngươi mới được ga, hắn ở phụ cận tìm tòi một vòng, cuối cùng rơi xuống hành thân. Phu gì bày ả si, làm phiền ngươi đã là tiểu đội trưởng, đồng thời còn là nữ sinh, để cho nàng tới chiếu cố cổ nổ phủ mì nạ là tốt nhất tuyển trạch. A, tại sao là ta hạnh kích động đứng lên? Ngươi là thích hợp nhất đi, tiểu đội chủ nhiệm nói rằng, sau đó đối với cổ nổ phủ mì nạ chỉ thị nói. Được rồi, cổ nổ, ngươi làm được phủ gì bạ xì bên cạnh đi, đáng tiếc, lời của hắn đối với cổ nổ phủ mì nạ mà nói không có bất kỳ sức ràng buộc, cùng hôm qua thiên nhất dạng, tại hắn tiếng thúc giục bên trong. Cô nổ phủ mì nạ lần nữa kéo lại chọc ngắn tay, cặp kia không có ẩn pha bất kỳ tạp chất gì con mắt, chăm chú nhìn chằm chằm chằm mặt. Cử động của nàng đã nói rõ nàng thật chính là muốn chiếu cố đối tượng của mình là ai. Ai, thực sự là không có cách nào, nếu như vậy như vậy, Sakai, cô nổ liền giao cho ngươi đối mặt vị này đơn thuần đại tiểu thư, không có gì chủ kiến tiểu đội chủ nhiệm lần nữa thỏa hiệp. Bất quá cô nổ là nữ sinh, như vậy đi, Yoshida. Ngươi và xạ cái cùng nhau chiếu cố cổ nổ đi A ẩn, đúng bị điểm đến tên rổ xỉ đã gật đầu ứng cái này nhiệm vụ. Sau đó chắc đem cái bàn cùng cổ nổ bàn học ghép lại với nhau, đồng thời thay nàng đem cái bàn sách giáo khoa dọn dẹp sạch sẽ, lựa ra quốc ngữ sách giáo khoa, lộn tới muốn nội dung. Chỉ là, dường như cổ nổ phú mỹ nạ tâm tư cũng không tại sách giáo khoa, ở chắc làm cái này chút sự tình thời điểm, thân thể một cách tự nhiên dựa vào hắn thân. Bục giảng, chứng kiến chắc cùng chuyển trường sinh cư nhiên biểu hiện như vậy thân mật, tiểu đội chủ nhiệm không khỏi ho khan một tiếng, sau đó nhắm mắt làm ngơ, bắt đầu giảng bài. Chỉ là xa nạ các nàng đối với chắc trợn mắt nhìn. Cả lớp, ở nơi này dạng một loại kỳ diệu trong bầu không khí quá khứ.